Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, giành giật từng giây. Vương Trụ Quân, Đức Châu địa khu bộ chỉ huy, Dương Trạch Huân nghe được bên ngoài tiếng pháo vang lên về sau. Quay đầu quát hỏi, tình huống như thế nào? Tổng tham mưu trưởng, tuyến đầu điều tra bắn tỉa đến báo cáo. Tấn công bên ta bộ chỉ huy cánh chính là xuyên quân Đông Bắc chiến khu bộ đội. Có thể là từ Vương Hạ Nam tự mình chỉ huy. Binh lực ước chừng 2 cái đoàn. Thông tin sĩ quan lập tức trở về một câu. Ngoặc kép, lại là cái này Vương Hạ Nam. Dương Trạch Huân chừng mắt hạt châu mắng. Bộ đội của hắn, không phải đang cùng 555 đoàn. 558 đoàn đánh đối công sao? Làm sao đột nhiên trước cắm đến cái này một bên rồi? Tuyến đầu điều tra điểm là làm ăn gì? Vì cái gì trước đó không có thăm dò đến? Tổng tham mưu trưởng, ngài quên sao? Bạch Sơn đầu bên kia bị thông tin quản chế. Ta, chính chúng ta điều tra đơn vị. Cũng truyền không trở lại tin tức a. Bọn hắn là đường vòng đi. Bên cạnh điều khiển sĩ quan nhắc nhở một câu. Dương Trạch Huân cắn răng. Lập tức cúi đầu nhìn về phía xa bàn, nhíu mày nói ra, cái này Vương Hạ Nam là nghĩ vây Ngụy cứu Triệu, chúng ta không thể để cho hắn đạt được. Bộ chỉ huy lập tức hướng về sau di động, còn lại hai cánh bộ đội hướng về co vào, cùng bọn hắn kéo dài thời gian. Đồng thời, thông chi tấn công Bạch Sơn đầu bên kia bộ đội, để bọn hắn đừng hốt hoảng, cũng không cần trở về thủ, liền cho ta thêm tiến nhanh công tiết tấu. Mau chóng bắt lại Lâm Kiêu. Vâng, ngoặc kép, trong phòng chúng tướng nhao nhao đáp lại. Đồng thời cảnh vệ đơn vị, bắt đầu giúp đỡ bộ chỉ huy văn chức nhân viên công tác thu dọn đồ đạc. Dương Trạch Huân bộ chỉ huy vòng ngoài chiến trường phụ cận. Đại Nha đứng tại xe bọc thép quần trung ương, cầm kính viễn vọng nhìn lướt qua đối phương khu vực phòng thủ. Lập tức quay đầu hỏi, chỗ này thông tin tín hiệu khôi phục sao? Đã khôi phục, điều này nói rõ chỉ huy của bọn hắn bộ hẳn là tại phụ cận. Tham mưu trưởng suy nghĩ một cái đáp. Ngài nhìn phải tăng tốc tấn công sao? Đối phương có bao nhiêu người? Đại Nha hỏi, một cái nửa đám, hơn 2.000 người đi. Tham mưu trưởng hồi, Đại Nha nháy nháy mắt, lập tức làm ra mới bố trí. Thông chi thông tin bộ môn, để bọn hắn lập tức liên hệ đặc chiến lữ tổng bộ. Muốn tới nội bộ bọn họ thông tin phương thức, sau đó càng không ngừng kêu gọi Lâm Kiêu. Chấm ngoặc kép, tham mưu trưởng nghe nói như thế mộng. Bạch Sơn đầu đã bị thông tin quản chế. Chúng ta kêu gọi Lâm Kiêu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a. Bọn hắn không có khả năng đáp lời. Hãy nghe ta nói hết, không cần chen vào nói. Đại Nha trừng trừng mắt hạt châu. Để ngươi kêu gọi, ngươi liền kêu gọi. Lúc nào Bạch Sơn đầu đặc chiến lữ nhân viên đáp lời? Lúc nào hướng ta báo cáo? Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Truyền lệnh điều tra đơn vị. Tập trung ta bộ hiện hữu tất cả máy bay trinh sát không người lái. Vung đến cái này một bên chiến trường. Cho ta ven đường quan sát. Cái kia một địa điểm quân địch là đang không ngừng lui lại. Đại Nha nhíu mày tiếp tục nói ra. Quy mô 300 người đi lên một cái cũng không được bỏ qua. Nhìn kỹ. Vâng. Thứ ba, ra lệnh cho ta bộ hai cái đoàn. Lấy danh cấp đơn vị tác chiến là nguyên một thể. Theo nhiều một chút vị hướng trong quân địch ương khu vực tấn công. Không cần so đo chiến tổn. Đại Nha dừng lại một cái nói ra. Đánh tới mức này, Vương Trụ Quân khẳng định đã mắt đỏ. Ấn xuống Lâm Kiêu là bọn hắn đường ra duy nhất. Cho nên chúng ta muốn cho cái này một bên quân địch lớn nhất quân sự cảm giác áp bách. Minh bạch, lập tức thi hành mệnh lệnh. Ta bộ chỉ huy tiếp tục di chuyển về phía trước. Nhanh lên. Đại Nha nói xong trực tiếp chạy xe Việt dã đi đến. Ước chừng 5 phút về sau, Đại Nha tự mình chỉ huy hai cái đoàn, lấy lục cái đầy đủ danh tấn công phân phối. Tập thể trước cắm Dương Trạch Huân bộ chỉ huy phụ cận khu vực phòng thủ. Song phương phát sinh kịch liệt giao chiến. Bạch Sơn đầu phụ cận, phụ trách tấn công Lâm Kiêu đặc chiến lữ một cái nửa đám. Nghe nói bộ chỉ huy bị tấn công, lập tức gửi điện trả lời xin chỉ thị, muốn hay không trở về thủ, nhưng bị Dương Trạch Huân cự tuyệt. Trên núi, Lâm Kiêu xuất lĩnh tàn quân đánh một đợt phản công kích về sau, đoạt lại trong núi Ương bộ phận phòng thủ điểm vị, nhưng bọn hắn người quá ít, căn bản thủ không được, vì lẽ đó chỉ có thể khai thác đặc chủng tác chiến, vận động tác chiến phương thức, ở trên núi tránh né đối phương đại cổ lục soát bộ đội, chỉ cùng đám bộ đội nhỏ tiếp địch. Sườn núi chỗ, Lâm Kiêu một mặt chạy trước một mặt quát, vòng ngoài chiến đấu đã vang dội, chúng ta còn có cơ hội. Tất cả tiểu tổ chú ý tiết kiệm đạn dược, tận lực dùng vận động chiến phương thức, chặn đánh quân địch lục soát, lại kéo dài một cái, chúng ta là có thể lao ra. Lữ trưởng, người đi tìm Mạnh Tỷ đi, một tên đại đội trưởng gào thét khuyên nói ra, tiền tuyến nhiều một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi không ít người, bọn hắn là xông ngươi tới, chỉ cần ngươi tạm thời không có chuyện làm, bọn hắn liền không cách nào đạt thành mục đích. Người yên tâm đi, ta mẹ nó không sẽ sống lấy bị bọn hắn bắt lấy. Lâm Kiêu cắn răng nghiến lợi trở lại. Lão tử 1000 người vào Đức Châu, đánh tới hiện tại trình độ này, ta đạp mã lại chạy, cái kia cũng không xứng xuất lĩnh đặc chiến lữ. Không còn muốn khuyên, ta với các ngươi tại nhất khối. Lâm Kiêu lựa chọn nhưng thật ra là không sai. Đặc chiến lữ tổn thất nặng nề, đại lượng người bị thương, hy sinh nhân viên, đã đem đỉnh núi lấp đầy. Hắn lúc này muốn bỏ chạy, cái kia theo đào binh nhưng thật ra là không có gì khác biệt. Lâm Kiêu biết đối phương là chạy bắt sống mình tới, hắn không có khả năng làm cho đối phương đạt tới mục đích này, từ đó đi uy hiếp phụ thân của mình cùng xuyên phủ. Cả đời nhung trang mang theo, đơn giản chết trận xa trường mà thôi. Lâm Kiêu trong lòng làm xong cái này chuẩn bị. Khía cạnh chiến trường, đại nha hai cái đoàn, tại tiến công ước chừng mười mấy phút sau, điều tra đơn vị truyền về báo cáo. Xe chỉ huy bên cạnh, một tên tham mưu cầm gãy đôi màn hình quân sự máy tính bảng, chỉ vào phía trên bày biện ra hình ảnh nói ra, cái này 4 cái tọa độ quân địch đơn vị tác chiến, đều đang không ngừng triệt thoái phía sau, đồng thời đều trang bị phản không trung điều tra hỏa lực. Chúng ta máy bay trinh sát không người lái khẽ dựa đi qua, liền bị xử lý. Đại nha nhìn lướt qua hình ảnh, lập tức ra lệnh, đem cái này 4 tổ hình ảnh toàn bộ phát xuống đến tuyến đầu đơn vị tác chiến, để bọn hắn phân tổ công kích cái này 4 cái địa vực. Tiếp tục công kích 5 phút, cái này 4 cái địa vực, cái kia một bên đụng phải quân địch chi viện nhiều nhất, cái nào chính là chúng ta muốn tìm điểm. Minh bạch. Tham mưu trưởng đã đầy đủ lĩnh hội đại nha ý đồ. Ngay tại Dương Trạch Huân cái này một bên khu vực phòng thủ đụng phải mãnh liệt tấn công thời điểm, Bạch Sơn trên đầu Vương Trụ Quân đơn vị tác chiến, cũng tại đoạt thời gian cấp bách công. Trên đỉnh núi Phương, nguyên bản chỉ đảm nhiệm thông tin phong tỏa máy bay trực thăng, đã bắt đầu hướng phía dưới phát xạ hỏa tiễn đê, cùng khói đạn, đánh nổ đạn, đến yểm hộ phía dưới bộ đội tấn công. Đại lượng tụ tập tại đỉnh núi đặc chiến lữ thương binh bị vòng thứ hai đồ sát. Cùng lúc đó, khu 8 phương hướng, 10 chiếc máy bay lên không, thẳng đến Bạch Sơn đầu chiến trường. Vương Trụ Quân quân bộ báo cáo quân trưởng, bên ta kiểm tra đo lường đến Tân Dương số 1 quân dụng sân bay, bay ra ngoài ước chừng 10 chiếc máy bay vận tải. Quân sự điều tra người phụ trách sau khi chào nói ra, sơ bộ phán đoán, hẳn là Lâm Thành bộ đội dưới cờ. Bên ta tính ra nhân số, bọn hắn ước chừng có 2000 người. Mẹ nhà hắn, Vương Trụ nghe nói như thế, có chút tâm phiền đứng lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.